Trảm Nguyệt, chương 136, tranh dạ có thể thăng cấp. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Thiên Long Hướng, Tật Hành mở một cái. Ta cũng đi theo đám người vọt vào truyền tống trận, bá một tiếng, thân thể trong nháy mắt hoàn thành chia lìa, trực tiếp bước chân vào một mảnh thiên địa khác, phía trước đen kịt một màu, nhiều bó cây đuốc ở phòng tuyến bên trên đốt sáng lên bầu trời đêm. Nhìn chung quanh một vòng, đây là một mảnh cố gắng hết sức đơn sơ nơi trú quân. Sau lưng chính là hữu doanh chi kia ngàn người một dạng nơi trú quân. Mười mấy lều vải, nhiều bó cây đuốc, cộng thêm không quá kiên cố vòng rào, mà đang ở ngay phía trước, trong bóng đêm từng cái máu bóng người màu đỏ xuất hiện. Chính ở công kích do ước chừng trên trăm tên gọi hữu doanh binh lính tạo thành phòng tuyến. Trên mặt đất, khắp nơi đều là ngổn ngang thi thể, trên thi thể châm đầy mũi tên, chung quanh trên mặt đất cũng cắm đầy mũi tên. Hiển nhiên, nơi này đã bị đối phương mưa tên máu tắm rồi. Phần lớn hữu doanh thủ quân đã tử trận, chỉ còn lại 200-300 người dáng vẻ. Nếu như chúng ta không tới nữa lời nói, sợ rằng không tới 10 phút nơi này sẽ bị toàn diệt. Thuẫn bài binh, chống đi tới. Phía trước tử vong kỵ sĩ chiến tướng đột nhiên huy động lưỡi kiếm. Bá một đạo dài mấy chục thước kiếm quang cắn quét mà ra. Trực tiếp đem một đám tay cầm chiến mâu huyết sắc vương đình binh lính thắt cổ. Trong ánh mắt lộ ra giận đùng đùng. Đạo, thật không ngờ che giết chúng ta lâu đài màu đen nơi trú quân. Đơn giản là quá trong mắt không người. Cho ta hướng. Phản giết về, dạ, đại nhân, một đám hắc thành binh lính rối rít xông về phía trước. Ta là trầm xuống thân, tiến vào bài thi tiềm hành kiểu, sau đó từ một bên vòng rào khe hở đang lúc quanh co rồi đi ra ngoài. Đi thẳng tới huyết sắc vương đình quân đội phía sau bên trong rừng rậm. Nhất thời đem toàn bộ chiến trường nhìn đến hết sức rõ ràng. Hữu doanh nơi trú quân ngay tại một mảnh trong rừng đất trống bên trên. Chung quanh đều là kinh cức cùng bụi cây. Khó mà đi lại, mà lúc này liền bị người ta ngăn ở bên trong mãnh công. Về phần huyết sắc vương đình, hiển nhiên càng người đông thế mạnh. Ngoài rừng trên cỏ, hàng ngũ chỉnh tề bày ra đến một nhánh huyết sắc vương đình quân đội. Tấn công chẳng qua là số ít. Mà ta cứ như vậy ở tiềm hành dưới trạng thái đến gần chi quân đội này. Liền phát hiện một tên thân mặc áo giáp, tư thái bướng bỉnh tướng lĩnh cưỡi một con tuấn mã, giữa hai lông mày lộ ra nhất định phải được tự tin. Trong tay dây cương, trên đỉnh đầu bay một hàng chữ mắt, thượng tướng quân, kim hành, hiếm thấy cấp boss, giới thiệu, kim hành, huyết sắc vương đình kim chi nước thượng tướng quân một trong. Từng ở trên chiến trường lập được chiến công hiển hách, gia tộc ở Kim Chi nước cũng cố gắng hết sức hiển hách. Là thượng lưu môn phiệt một trong. Hừ, vị này huyết sắc vương đình thượng tướng quân nhìn phương xa hắc thành nơi trú quân. Cười lạnh một tiếng nói. Lại tới viện binh, một bên, một tên thiên tướng trầm giọng nói. Đại nhân, nếu không, chúng ta đi trước rút lui. Không, Kim Hành ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt. Chính là một chút viện quân tính là gì? Hừ, lâu đài màu đen bên trái hữu doanh phần lớn chủ lực đều đã bị vương đình tinh nhuệ kềm chế ở Yến Sơn khu vực. Lúc này bọn họ căn bản điều đi không ra chân chính tinh nhuệ quân đoàn tới Lạc Nhạn Sơn chiến trường. Coi như là đến, cũng là bên ngoài núi một ít ô hợp chi chúng. Không đáng nhắc tới, mà phía sau chúng ta, lại ước chừng nắm giữ kim chi nước 30.000 quân đoàn chủ lực. Vừa nói, trong mắt của hắn lộ ra ngoan sắc, nếu bọn họ dám đến, kia bổn tướng quân liền đưa bọn họ toàn quân bị diệt đi. Thiên tướng run lẩy bẩy, không dám nói thêm cái gì, ta là trên căn bản biết trên chiến trường tình trạng, vì vậy lặng lẽ lui về phía sau, đi tới rừng bên bờ, nơi này có số lớn huyết sắc vương đình binh lính nhiều bó rải rác. Dù sao quân đội số người quá đúng. Không thể nào toàn bộ tụng quanh cùng một chỗ. Cái này thì cho ta cái này thích khách có thể thừa dịp cơ hội rồi. Ngay phía trước, một đám binh lính tên hoàn toàn đỏ ngầu. Đều là trường thương binh. Người khoác đỏ như màu máu chiến giáp. đến gần sau khi, thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, huyết sắc phương đỉnh trường thương binh, chân quý cấp quái vật, đẳng cấp, 55 công kích, 1400, 1850 phòng ngự, 1200 khí huyết, 14000 kỹ năng, trường thương đột kích, huyết sắc một đòn, nuốt phệ huyết khí, giới thiệu, huyết sắc phương đỉnh trường thương binh. Này là một đám từ bình dân bên trong thẩm định tuyển chọn ra dũng sĩ. Bọn họ nắm giữ cường đại lực cánh tay cùng sức chịu đựng. Có thể tay cầm trường thương phát động tập quần đánh vào. Loại này chiến trận đã từng đánh bại vô số cường địch. Bao gồm lâu đài màu đen tử vong kỵ sĩ quân đoàn. Bát hoang quân đoàn thiết kỵ các loại. Có thể nói uy danh hiển hách. Ta nhướng mày lên, 55 cấp chân quý cấp quái vật. Có tỷ lệ bạo nổ, đồ tím, cái loại này chân quý cấp sao? Không tệ không tệ, cấp bậc cao hơn ta rồi cấp 4. Vừa vặn là thích hợp nhất luyện cấp quái vật. Vì vậy, đứng ra, trực tiếp tinh hồn bạo phát, đối mặt với phía trước một đám rậm rạp chằng chịt trường thương binh. Trực tiếp tay trái giương lên, bạo phát ra bài thi, long quyết một đòn. Giống, tiếng rồng ngâm ở trong hư không kích động. Một trưởng đánh ra, kim sắc long khí ở phía trước tàn phá mở. Nhất thời một đoàn quái vật oa oa oa kêu to. Trên đỉnh đầu tuôn ra từng đạo kinh người tổn thương con số tới 307-44, 402-72, 353-94, 664-92. Rậm rạp chằng chịt tổn thương con số dâng lên. Đồng loạt miểu sát, hơn nữa, có viết số xuất hiện bạo kích rồi. 12 lần chân thực tổn thương, thật tổn thương cũng quá dọa người. Bạch, kinh nghiệm cái liên tục sáng 2 lần, một trưởng này chụp tử huyết sắc phương đỉnh trường thương binh thật sự là quá nhiều. Mà liền ở giây tiếp theo, chung quanh trường thương binh rối rít phát hiện ta tồn tại. Trong tay trường thương liền vọt ra, từng cái mặt đỏ tới mang tai gầm nhẹ nói, là một cái hắc thành nghiệt chướng. Xông lên, làm thịt hắn, tới làm thịt ta à, ta lập tức kêu căng phách lối hướng ngược lại khiêu khích. Đồng thời huy động chủy thủ ngay tại một đám trường thương binh trong đám người sát lục mở. Tí quân giả cùng băng xương chi nha phốc phốc phốc mang ra khỏi từng đạo máu tươi. Trên căn bản ta phổ công cũng có thể tạo thành 3.000, 4.000 tổn thương, một khi kích động xương răng hiệu quả liền không sai biệt lắm dây. Về phần liệp địch chi phong, tiên diệt các loại, đó chính là trực tiếp giết trong nháy mắt, quét quét, hai lần công kích sau khi, một tên huyết sắc trường thương binh thương mang chưa đâm ra cũng đã chỉ còn lại 50. Huyết điều rồi, ta không chút do dự một cái ám ảnh chết dược đánh vào. Hoành một tiếng liền dây, lập tức xoay người, hướng về phía một gã khác trường thương binh trở lại hai cái. Sau đó thêm lần trước ám ảnh chết dược đánh vào tổn thương. Cứ như vậy tạo thành hoàn mỹ giết quái tiết tấu. Cứ như vậy, 10 phút không tới, dừng trong một mảng lớn huyết sắc phương đình quân đội liền bị ta dọn dẹp sạch. Ít nhất vượt qua 500 tên gọi huyết sắc phương đình binh lính bị giết. Sau lưng rậm rạp chằng chịt tràn đầy thi thể. Dĩ nhiên, tuôn ra ngân tệ, trang bị cái gì đều đã toàn bộ nhét vào túi bên trong. Hỗn trướng, phương xa, một tên cấp bậc phó tướng NPC nổi giận gầm lên một tiếng. Dục ngựa bay nhanh đến thượng tướng quân Kim Hành trước mặt. Nạt nhỏ, đại nhân, ở chúng ta nơi trú quân bên trái xuất hiện một tên lâu đài màu đen tuổi trẻ tu giả. Thực lực rất mạnh, giỏi che giấu tấn công. Đã giết chúng ta mấy trăm tên dũng sĩ rồi. Làm sao bây giờ, một đám rác rưởi. Kim Hành sách chiến đấu nhận, lạnh lùng nói, đợi lão tử sẽ đi gặp hắn. Vừa nói, hắn nhắc tới dây cương, mang theo tuấn mã liền vọt tới. Mà lúc này ta đã nghe được bọn họ đối thoại, không nói hai lời chính là một cái bạch y, bay nhanh mở một cái liền vọt vào rừng sâu bên trong. Sau đó tung người quét quét quét dọc theo một gốc cây già vọt tới trên thân cây. Tĩnh tĩnh nhìn phía dưới, Kim Hành dục ngựa tới. Nhìn xa xa, khịt khịt mũi, lại tựa hồ như không cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Cắn răng, thật là một người nhát gan bọn chuột nhát, có loại lời nói tựu ra tới cùng bổn tướng quân đại chiến 300 hiệp. Ta yên lặng không nói, làm một tên gọi thích khách, ta hẳn làm là giết người ở vô hình, không thể là giả ép ở vô hình, lúc này đi ra ngoài không là muốn chết mà, buồn bực phát đại tài là tốt, quả nhiên, ta hao tổn lên, nhưng là kim hành hao không nổi. Trong nháy mắt hắn đi trở lại chiến trường đi chỉ huy chiến đấu rồi. Xa xa, mấy phút sau, trôi giạt từ trên cây hạ xuống. Sách thủy thủ lần nữa ở trong rừng đến gần huyết sắc phương đình quân đội. Vẫn như cũ tìm tới trường thương binh hạ sát thủ. Bọn họ phạm vi công kích hơi ngắn. Máu da cũng tương đối mỏng. Cố gắng hết sức thuận lợi ta quét cấp. Mà mấy cái khác binh chủng thì không được. Huyết sắc phương đình trọng thuẫn binh huyết điều đã vượt qua rồi 20 ngàn. Ép tới gần 30 ngàn. Cung tiền binh là nhiều bó chung một chỗ. Một khi ta bị tập trung chỉ sợ cũng sẽ bị kích xạ miểu sát. Về phần huyết sắc phương đình huyết sắc kỵ binh đoàn. Kia hay là thôi đi. Mặc dù ta thuộc tính quả thật đã siêu cường. Nhưng là còn không có cường đại đến dám đi với chính quỹ kỵ binh đoàn gọi nhịp mức độ. Thích khách chính diện đánh kỵ chiến, sẽ chơi game người đều biết kia là muốn chết a ầm. Bạch y, Long Quyết lần nữa trộm cắp giết trong nháy mắt một đám người. Chính diện chiến đấu liền bắt đầu rồi. Chung quanh, đếm không hết trường thương binh chen chúc tới. Từng cái mang trên mặt lửa giận trùng thiên thần sắc. Hỗn trướng, người này lại tới, đáng chết, ta bà con xa đại biểu ca mới vừa rồi liền bị hắn giết chết rồi. Ta muốn báo thù, làm thịt hắn, cái này không biết sống chết đồ vật. Không sai, quá không đem chúng ta huyết sắc phương đình coi là chuyện to tát rồi. Đơn giản là tìm chết. Một đám người bay vọt tới thời điểm, ta lại cười nhạt, đột nhiên bàn tay một tấm. Từ trong cái bọc đem ta tứ giai chiến đấu con rối tranh dạ cho thả ra rồi. Tranh dạ bay ra trong nháy mắt chiến mâu liền quét ngang ra. Lập tức đánh chết một tên nửa máu trường thương binh. Tranh dạ, tận tình chiến đấu giết địch đi. Ta nói, dạ, chủ nhân, thanh âm hắn như cũ cơ giới mà không có cảm tình. Sách chiến mâu liền giết vào trong đám người. Nhất thời từng đạo tranh sắc bóng mâu ở trong đám người bùng nổ. Đem đối phương NPC chém chết, mà ta là liếc nhìn kinh nghiệm cái. Kinh hỉ phát hiện tranh dạ giết quái ta cũng giống vậy nắm giữ điểm kinh nghiệm EXP. Mặc dù chỉ phút đến trong đó 30, bên cạnh, trái phải, nhưng ngoài ra 70, lại quy về tranh dạ mình. Điều này có ý vị gì? Tranh dạ còn có thể thăng cấp. Nghĩ tới đây, ta lòng tràn đầy hoan hỉ. Không sai, tứ giai con rối khả năng không phải là mạnh nhất. Lâm Phong Niên nơi đó còn có ngũ giai. Lục giai, thậm chí còn khả năng có thất giai, bát giai như vậy siêu cường con rối, nhưng tranh dạ có một chút lại là không thể thay thế. Hắn là tranh sắc con rối, chỉ sợ là sau này thăng cấp, đó cũng là tranh sắc ngũ giai con rối, lục giai con rối, máu kiếm không thua thiệt. Ngoài ra, tranh dạ trợ chiến sau khi, ta điểm kinh nghiệm EXP mặc dù cũng chỉ quá mức nhiều 30. Tăng lên, nhưng là phiên bản hoạt động điểm tích lũy giá trị nhưng là tăng lên gấp bội. Có lẽ, không lâu sau nữa là có thể xông lên bảng, cũng không biết ta trận doanh thân phận có thể hay không lên bảng. Nếu như lên bảng rồi, sợ rằng có không ít player liền muốn chính thức bắt đầu biết được ta tồn tại. Cách chương.